Xin chào tất cả các bạn thân mến, và một lần nữa chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bảo Thiên Hoàng. Các bạn đang theo dõi tiếp tục tập 69 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Và nếu các bạn thấy bộ truyện này hay, hấp dẫn, hãy đừng quên ấn nút like, đăng ký và share kênh của mình để ủng hộ kênh nhé. Còn bây giờ, chúng ta tiếp tục nghe truyện thôi. Chương 342. Phiền toái đến rồi. Trong tầng 3 của một biệt thự sang trọng, ánh đèn lộng lẫy, ngôi biệt thự này không giống với những ngôi biệt thự khác. Nó giống như một trang viên nhỏ, chiếm diện tích rất lớn. Nơi này là cứ điểm ở thủ đô của Tứ Hải Bang. Không ít tinh anh của Tứ Hải Bang đều ở đây, phát triển việc làm ăn giữa đất liền và Bảo Loan. Mà hôm nay, trong trang viên nho nhỏ này, chỗ nào cũng có người cầm súng trong tay, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, biểu tình khẩn trương. Lưu Bân nằm trên chiếc giường ở trong phòng, cả người quấn đầy băng gạc trắng, sắc mặt thống khổ. Ở bên giường có mười mấy người đàn ông trung niên đang đứng. Một vị bác sĩ đứng lên, sắc mặt có chút buồn bã. Một người đàn ông trung niên mặc quần áo màu đen thấy vậy, trong lòng lộp bộp một tiếng, kéo vị bác sĩ kia ra ngoài. Lão Đường, ông nói cho tôi biết vết thương của Tiểu Bân rốt cuộc thế nào rồi. Người đàn ông trung niên hít sâu một hơi. Người đàn ông này là chú của Lưu Bân, Lưu Thành Vân, là lão đại số 2 ở Tứ Hải Bang. Ông và anh trai là người quản lý của Bảo Loan, một người quản lý việc trong đất liền. Vị bác sĩ gọi lão Đường kia cũng chính là bác sĩ tư nhân của Tứ Hải Bang, tay nghề rất cao. Lưu Tổng, vết thương của cậu nhà không được lạc quan cho lắm. Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều đã bị thương. Hơn nữa, cả người cũng có rất nhiều chỗ bị gãy xương khớp. Điều quan trọng nhất là nội thương của cậu ấy rất nghiêm trọng. Hơn nữa, tôi vừa mới dùng máy móc kiểm tra hạ thể của cậu ấy. Có người nói hạ thể của cậu ấy đã bị công kích, cho nên tôi đã cẩn thận kiểm tra phần xương mềm của cậu ấy. Lưu Tổng hẳn biết phần xương mềm kia là gì, mà phần xương mềm của cậu nhà đã hoàn toàn bị nghiền nát. Lưu Thành Vân nghe vậy, bước chân cũng không khống chế được, lùi về sau vài bước, sắc mặt trở nên xám tro. Hơn nữa, hiện tại vết thương của cậu nhà rất nghiêm trọng. Tôi kiến nghị nên đưa cậu ấy đến bệnh viện lớn trong nước để được tiếp tục sự chữa trị hoàn thiện nhất. Nói xong, lão Đường chào tạm biệt Lưu Thanh Vân, mà đầu của Lưu Thanh Vân lại vang lên tiếng ong ong, thân hình mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống mặt đất. May mà bên cạnh có người đỡ ông ta, không cho phép bất cứ kẻ nào nhắc lại những lời lão Đường vừa mới nói để Tiểu Bân nghe được, nếu không tôi sẽ làm thịt kẻ đó. Lưu Thành Vân cắn răng, hít sâu một hơi. Hiện tại ông ta không thể tưởng tượng nổi nếu để anh trai mình biết chuyện này thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại ông ta đã muốn nổ tung rồi. Hai anh em trong nhà chỉ có duy nhất một thằng nhóc này, chẳng khác gì đứa con độc đinh của nhà họ Lưu. Bây giờ phần xương mềm đã bị nghiền nát, đại biểu cho việc nhà họ Lưu phải tuyệt hậu. Hiện tại ông ta rất muốn mang người vọt vào nhà của những cậu ấm chó má kia, giết chết hết tất cả bọn họ. Vất vả cả một đời còn không phải vì con cháu đời sau sao? Mà bây giờ tất cả đều đã không còn nữa. Cháu trai của ông ta đã bị phế, còn bàn bạc kế hoạch thống trị gì nữa? Vân gia, lúc nãy nghe nói cậu Lưu đã phái ra hơn 20 sát thủ đi đến nhà kẻ gây ra, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa trở về. Một người đứng cạnh Lưu Thanh Vân nhẹ giọng nói. Lưu Thanh Vân lập tức sầm mặt lại. Khốn kiếp, vì sao không có ai nói cho tôi biết? Gây họa lớn rồi. Bối cảnh của hai trong tứ đại công tử có bao nhiêu cường đại, Lưu Thành Vân đã lăn lộn bao nhiêu năm nay đương nhiên biết, mà những người kia còn chưa trở về liền đại biểu cho bọn họ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Còn về việc Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh trả thù, Lưu Thành Vân đã dự tính xong tình huống xấu nhất. Đi, chuẩn bị thu thập hết tất cả đồ đạc, sau đó liên lạc với bên Bảo Loan, tất cả nhân viên đều rút về hết. Lưu Thành Vân lập tức hạ quyết tâm. Ở chỗ này đắc tội với Diệp Vô Đạo và Mạc Tinh chẳng khác nào đâm đầu vào tổ ong vò vẽ. Hiện tại ông ta phải nhân lúc hai người kia chưa phát huy mà rút lui. Mấy tên đàn em bên người vội vàng gật đầu. Lưu Thanh Vân quay lại căn phòng, nhìn về phía mấy người đang đứng bên cạnh Lưu Bân khoát tay. Mọi người đi ra ngoài đi, thu thập đồ đạc, chúng ta trở về Bảo Loan, tốc độ nhanh một chút. Những người này đều là những trụ cột ở thủ đô của Tứ Hải Bang. Nghe thấy Lưu Thanh Vân làm ra quyết định như vậy, trong lòng bọn họ đều giật mình, nhưng cũng không hỏi nhiều, vội vàng đi ra ngoài. Lưu Thanh Vân ngồi lên giường của Lưu Bân, ánh mắt trống rỗng của Lưu Bân nhẹ nhàng sờ đầu gã một cái. Tiểu Bân, yên tâm, chú nhất định báo thù cho con. Chú, rốt cuộc con bị gì vậy? Có nghiêm trọng không? Lưu Bấn xoay đầu lại, cắn răng hỏi. Hiện tại ngay cả mí mắt của gã chỉ cần nhẹ nhàng động một chút thôi cũng đã cảm thấy đau đớn. Lưu Thành Vân lắc đầu, mỉm cười. Đứa nhỏ ngốc này, bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, nhà chúng ta lại có tiền, cho dù là thần thì cũng phải bắt hắn về cho con. Con muốn bọn họ chết. Chết! Lưu Bấn điên cuồng giống to, đôi mắt dữ tợn, kịch liệt đấm xuống đệm giường. Cả người đau đớn, gã cũng không thể không biết. Gã chỉ biết, gã đã lớn như vậy, nhưng trước giờ chưa từng chịu ủy khuất. Đinh linh linh, điện thoại của Lưu Thanh Vân vang lên. Lưu Thanh Vân nhìn số điện thoại gọi đến là Khương Tiểu Bạch. Lưu Thanh Vân, ông điên rồi, người của ông thế mà lại dám động thủ. Tôi cho ông biết, hiện tại đang có người điều tra địa chỉ của các ông. Hơn nữa, họ cũng đã bắt đầu hành động rồi. Các người đúng là tự tìm đường chết. Muốn báo thù không thể đợi đến sau này hãy báo sao. Tôi muốn xem ai có thể cứu được các người đây. Khương Tiểu Bạch rống to, chửi ầm lên. Những tên đó điên rồi. Thủ đô là nơi bọn họ có thể dùng súng sao? Hơn nữa còn bị đám người kia tiêu diệt toàn bộ. Quan hệ giữa Khương Tiểu Bạch và Tứ Hải Bang cũng có nguồn gốc rất sâu. Ngay từ lúc Tứ Hải Bang tiến vào nội địa đã tạo quan hệ với Khương Tiểu Bạch. Mà vài năm nay, Khương Tiểu Bạch không biết đã nhận bao nhiêu chỗ tốt từ Tứ Hải Bang. Nói chung, hiện tại hai bên đều đã bị buộc chung vào một chiếc thuyền. Khương Đại Thiếu, tôi nghĩ bọn tôi chết đi hoặc bị bắt, những điều đó đều không có lợi gì cho cậu. Tôi cho cậu biết, bọn tôi thì không sao cả. Một đám tội phạm giang hồ đã bước một chân vào điện Diêm Vương từ sớm rồi. Nhưng mà Khương Thiếu, cậu vẫn nên cẩn thận một chút. Mạng của cậu quý hơn mạng của chúng tôi nhiều. Lưu Thanh Vân cười nhạt. Đến lúc này rồi, ông ta còn sợ bị Khương Tiểu Bạch uy hiếp hay sao? Tứ thiếu chó má gì? Khốn nạn, đều cút hết đi. Bây giờ Lưu Thanh Vân muốn giết người, phát tiết giận trong lòng. Lưu Thanh Vân, ông lý trí một chút. Hiện tại tôi sẽ dùng quan hệ để ngăn bọn họ lại. Các người mau rời đi. Nhanh, hơn nữa nhớ kỹ, đừng nên đi xa lộ. Khương Tiểu Bạch vội vàng nói, mà bên đầu điện thoại, Lưu Thanh Vân đã không chút lưu tình, cúp máy. Chú, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Là con đã gây ra rắc rối gì cho Tứ Hải Bang rồi sao? Lưu Bần cắn răng hỏi. Lưu Thanh Vân lắc đầu. Rắc rối gì chứ? Nhà họ Lưu chúng ta không sợ nhất chính là phiền phức. Chỉ cần nơi đó có người ở, liền không có việc gì mà tiền không giải quyết được. Ta nghĩ hắn muốn động đến chúng ta. Có lẽ sau này sẽ phải đề phòng sự trả thù điên cuồng của Tứ Hải Bang. Lưu Thanh Vân nói xong, cười lạnh một tiếng. Mà đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài vang lên một thanh âm chói tai. Lưu Thanh Vân biến sắc, một người chạy từ ngoài vào. Vân gia, xảy ra việc lớn rồi. Có bốn tên xông vào đây, các anh em vừa mới động thủ thì đã bị bọn họ đánh cho tàn phế hết mười mấy người. Tên đàn em kia có chút bối rối, mà Lưu Thanh Vân lại cười nhạt đứng lên, nhìn về phía Lưu Bân nói, Tiểu Bân, yên tâm, an tâm nằm nơi đây, kẻ đắc tội với nhà họ Lưu đều phải chết. Nói xong, Lưu Thanh Vân đi ra ngoài, mà lúc này bốn người Diệp Lăng đã đuổi giết đến đây. Chương 343. Giết tới. Cục dị năng muốn tìm một người thì cho dù đó là một lão già gian xảo thì cũng không thể trốn thoát được. Không cần tất cả các đơn vị phải phối hợp, chỉ riêng dị năng giả của cục dị năng thôi cũng đã đủ. Bọn họ có rất nhiều dị năng giả có thể tự mình đi bắt tội phạm. Đối với mệnh lệnh mà Thần Phong đưa ra, toàn bộ cục dị năng tất nhiên sẽ chấp hành. Cho nên không đầy 5 phút đồng hồ, hồ sơ xào huyệt của Tứ Hải Bang đã bị đào lên. Bốn người Diệp Lăng trực tiếp đánh tới, nhìn thấy người không nói hai lời trực tiếp giết. Một đám người cầm súng trong tay sẽ là hạng người tốt lành gì chứ? Không nói đến thực lực kinh khủng của Diệp Lăng, cho dù là ba người còn lại cũng tuyệt đối có thể hạ bệ những tên đang cầm súng này. Ngoại trừ hai người là Diệp Vô Đạo và Thần Phong, ngay cả Mạc Tinh cũng có lai lịch không nhỏ. Cậu ta là Phúc Lai Vương, chuyển thế, bị vận rủi quấn lấy, nhưng bây giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Lúc Mạc Tinh vừa vào sân, ba người kia đã điên cuồng chém giết, cậu ta bỗng nhiên bị lạc đàn. Một tên cầm súng xông thẳng tới chỗ Mạc Tinh. Ông, họng súng nhắm vào Mạc Tinh, cậu ta căn bản chưa từng trải qua việc này. Hai chân Mạc Tinh mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất, nhưng một màn kế tiếp lại khiến cậu ta vui mừng. Người đâu? Thật lạ, rõ ràng vừa thấy có người ở chỗ này. Tên xạ thủ kia cứ như gặp quỷ, vô cùng mê man. Mà Mạc Tinh ở đối diện lại lập tức nhớ đến lời Diệp Lăng nói. Khốn nạn, hóa ra rồi lời của hắn nói là thật. Cậu ta thật sự tồn tại bất tử. Hoa, Mạc Tinh lập tức cười lên. Tên cầm súng ở đối diện vội vàng dụi mắt. Mà lúc này, nắm đấm của Mạc Tinh đã đánh lên mặt gã ta. Tao đánh. Mạc Tình giống to, động tác kiêu ngạo, đánh ra một chiêu thuộc về Lý Tiểu Long. Hừ, đông, tên xạ thủ kia bay lên, sau đó hung hăng nện xuống đất, mí mắt đã không còn động đậy nữa. Phải biết rằng, Mạc Tinh là một cường giả trúc cơ kỳ, cho dù không dùng linh lực cũng tuyệt đối không phải là kẻ người bình thường có thể đánh thắng được. Phanh, lúc này đây, một tiếng súng vang lên bên tai Mạc Tinh, bên chân cậu ta bốc lên một ít bụi bặm, viên đạn không có bắn trúng cậu ta, nó đã bị lệch hướng. Khốn nạn, hù chết lão tử rồi. Kẻ nào vừa đánh ta, máu xuất hiện. Ta cũng không tin các ngươi có thể nhìn thấy ta. Mạc Tinh rống to, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo. Là bọn ta đây. 7-8 tên sát thủ lập tức nhảy ra ngoài, họng súng nhắm thẳng vào Mạc Tinh. Hù, viên đạn như rồng lửa, trong nháy mắt phun trào. Mạc Tinh sợ đến mức cả khuôn mặt đều trắng. Nhưng khi viên đạn điên cuồng đến trước người hắn, thế mà lại quỷ dị, trôi nổi giữa không trung, sau đó rơi xuống đất. Khốn nạn, hù chết tiểu gia ta rồi. Xem ra tiểu gia ta thật sự là người bất tử. Mạc Tinh vô cùng kích động, tưởng tượng bản thân cậu ta dựa vào một thân bất tử này mà trở thành vô địch thiên hạ. Nhưng vào lúc này, thân ảnh Diệp Lăng đột nhiên xuất hiện bên người cậu ta, một tay kéo tấm chắn xuống. Nếu như cậu thật sự muốn chết, vậy thì cứ làm đi. Dù sao tôi cũng không quan tâm, đây là một cơ hội để cậu thực chiến. Nếu cậu muốn chết ở nơi này, đừng nói tôi không báo thù cho cậu, quá mất mặt. Mạc Tinh nghe được những lời này mới tin tưởng, cậu ta cũng rốt cuộc hiểu rõ những đạn kia là do Diệp Lăng cảm giúp cậu ta. Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không kéo lùi về sau. Mạc Tinh rốt cuộc cũng chịu nghiêm túc trở lại. Một tên trúc cơ kỳ, một khi nghiêm túc lên, tuyệt đối rất đáng sợ. Không đến một phút đồng hồ, Mạc Tinh đã trở thành sát thần, sức phản kháng kinh khủng và tinh thần lực khiến cậu ta trở thành một sự tồn tại thần kỳ. Viên đạn bắn không trúng, người khác không thể bắt kịp cậu ta, mà cậu ta chỉ cần đánh ra một quyền liền có thể đạp chết người. Tình hình chiến đấu nghiêng về một phía, bốn người Diệp Lăng giết đến mức người trong sân vừa nghe thấy tiếng đã sợ mất mật. Nhưng vào lúc này, Lưu Thanh Vân cũng đã đi ra. Các vị, đến địa bàn của Tứ Hải Bang làm ầm ĩ có phải là không thỏa đáng rồi không? Đều là bạn bè giang hồ với nhau, tôi nghĩ dù sao cũng phải cho Lưu Mỗ tôi một chút thể diện chứ. Lưu Thanh Vân lẩm bẩm nói, chắp hai tay sau lưng, bốn tên to con đứng ở phía sau ông ta, khí tức của bọn họ đều là cao thủ hậu thiên. Bên cạnh một người bình thường lại có bốn cường giả hậu thiên, đúng là không thể tin tưởng được. Chỉ dựa vào bốn người này, Lưu Thanh Vân đã có thể đi ra từ trong vòng vây của quân đội mang súng thật, đạn thật. Khốn nạn, là bạn bè giang hồ với ai là bạn bè giang hồ với ông chứ? Cút, tiểu gia ta cũng không có nhục nhã như ông. Nói đi, kẻ phái sát thủ đến biệt thự phía đông có phải là do các người làm không? Mạc Tinh chống nạnh tức giận mắng, bạn bè giang hồ chó má gì, tiểu gia ta là tứ đại công tử, là thái tử gia của Đông Hải, đùa em gái ông. Các vị hãy khoan dùng độ lượng một chút, là cháu trai của tôi sai, tôi sẽ khiển trách nó, mà những người mà các vị đã giết ở đây tôi cũng sẽ giả vờ như không nhìn thấy, về sau chúng ta nước giếng. Lưu Thanh Vân còn chưa nói hết, Diệp Vô Đạo đã nhổ một ngụm nước miếng xuống mặt đất, vẻ mặt khinh thường. Ta khinh. Khốn nạn, ông nghĩ cũng thật tốt. Giết được bọn ta thì ngay cả một cái rắm cũng không phóng. Không giết được bọn ta thì nói trước, nước giếng không phạm nước sông. Khốn nạn thật, ông nghĩ mình là ai hả? Ông cho rằng mình là thượng đế à? Người khác nhất định phải nghe theo lời của ông, hay là ông nói là hoàng thượng? Mỗi câu nói đều là thánh chỉ. Cháu của ông sai, tốt lắm, vậy ông kêu hắn ra đây, sau đó tiểu gia ta cho hắn hai phát súng, chết hay không, bọn ta cũng không làm phiền nữa. Ông thấy thế nào? Diệp Vô Đạo cười nhạt, khốn nạn, hắn ta đã đủ ngông cuồng, hôm nay lại gặp được một kẻ ngông cuồng hơn cả hắn ta. Không được, nhất định phải giáo huấn bọn chúng mới được. Sắc mặt Lưu Thanh Vân lập tức sụ xuống, cái quái gì vậy? Nếu thật đưa cháu của ông ta ra cho bọn họ bắn hai phát súng, còn không bằng liều mạng với bọn họ. Như vậy đi, không biết các vị có dám đánh với bốn người ở sau lưng tôi một trận không? Nếu như bọn tôi thua, tôi sẽ tùy ý các cậu xử lý. Nhưng nếu các cậu thua, vậy không được truy cứu chuyện này nữa. Thế nào, tôi không có yêu cầu nào khác cả. Nói xong, bốn cao thủ hậu tiên từ sau lưng Lưu Thanh Vân bước ra một bước, chắn trước mặt Lưu Thanh Vân. Linh lực trong cơ thể họ bạo phát ra, khí thế bất phàm. Chà, đều là cao thủ đấy. Nhưng như vậy cũng được, tôi để các người chết một cách minh bạch. Như thế này đi, tránh để các người nói bọn tôi ức hiếp người. Không cần phải đánh bốn trận. Thần Phong và Mạc Tinh, hai người có đánh được không? Diệp Lăng nhẹ nhàng nói, nếu muốn chơi, vậy hắn sẽ bồi bọn họ chơi đùa một chút. Diệp Lăng rất thích nhìn dáng vẻ từ hy vọng chuyển sang tuyệt vọng của người khác. Hôm nay, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng cứu không được bọn họ. Lưu Thanh Vân nghe xong, lập tức vỗ tay, sảng khoái, không tệ, là một người có khí cốt. Nếu đã như vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh. Thần Phong hờ hững đi lên, khoanh tay mà đứng, vũ khí cũng không cầm, quá mất mặt. Mà hai người ở phía đối diện Lưu Thanh Vân cũng đi lên, hơi thở của hai người này rất dài, rõ ràng là cao thủ tu luyện nội gia quyền. Hai người kia rất nổi danh, trên giang hồ gọi bọn họ là Long Hổ Chiến Thần. Hai người đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi, họ liên thủ với nhau thì chính là thiên hạ vô địch, khiến cho không ít người nghe tin, liền sợ mất mật. Uống, Long Hổ, hai người cùng hét lớn lên, dưới chân dẫm một cái, nền đất dưới chân họ lập tức vỡ vụn. Chương 344, loạn đấu. Hai đại sát thần được xưng là Long Hổ trên giang hồ lại là hai anh em ruột, Lý Long và Lý Hổ. Từ nhỏ hai anh em này đã gặp được kỳ ngộ, sau đó tu vi tăng mạnh, nhưng sau khi trưởng thành, hai người không chịu nổi tịch mịch, không chống lại được cám dỗ nơi phồn hoa, vì vậy đã trở thành thuộc hạ của Lưu Thanh Vân. Mấy năm nay, hai người đã đánh giết ra một đường máu, cũng để giành được một khối tài sản to lớn. Nhưng vào lúc này đây, hai người rõ ràng đang gặp khó khăn. Thần Phong căn bản không thể để ý đến khí thế hung hãn của hai người họ. Hắn ta cười lạnh một tiếng, cánh tay bỗng nhiên giang ra. Năm ngón tay nắm chặt lại, trong quả đấm tràn ngập lực lượng đáng sợ. Linh lực trong cơ thể điên cuồng xông ra, lực lượng mạnh mẽ đổ dồn về cánh tay của Thần Phong. Ngã xuống đi. Lý Long, Lý Hổ hét lớn, trong mắt lóe lên hùng quang. Đã nhiều năm như vậy, một thân võ nghệ đều dành cho việc giết chóc. Hai người đã quên đi thiện ý khi học võ lúc ban đầu. Nhưng đúng vào lúc này, nắm đấm của Thần Phong cũng điên cuồng đánh ra. Cánh tay như cung, nắm tay như sấm. Oanh, quyền phong vù vù, thổi qua gò má của Lý Long, Lý Hổ. Sắc mặt hai người đại biến. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kinh khủng đánh về phía hai người. Ông, gió lớn ào ào, thân thể hai người bay lên, trong mắt chứa đầy sự khiếp sợ. Hai người phun ra ngụm máu tươi ở giữa không trung, sắc mặt tái nhợt. Đông, ngay khi thân hình hai người họ rơi xuống, Thần Phong đã vọt đến bên người họ, ngón tay bỗng nhiên điểm vào người Lý Long, một luồng linh lực bén nhọn tiến thẳng vào trong cơ thể của gã. Trong nháy mắt, linh lực đáng sợ kia hủy diệt toàn bộ kinh mạch cả người gã, mà Lý Long thì lại điên cuồng rống lên. Tiếp theo, tới phiền người. Thần Phong cười nhạt, một ngón tay phế đi Lý Long. Như vậy tiếp theo chính là Lý Hổ. Đôi anh em này vẫn nên bầu bạn với nhau thì tốt hơn. Không, không thể. Là người trước, Lý Long bò về phía sau, lớn tiếng kêu to. Tuy nhiên đã chậm, răng rắc. Ngón tay Thần Phong điểm vào bụng của Lý Long. Một cảm giác đau đớn kịch liệt khiến Lý Long lập tức mất đi tất cả lý trí. Gã điên cuồng rống to, miệng phun ra máu tươi, cứ như không cần tiền. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần quang bé nhọn lúc đầu đã biến mất. Hai ngón tay phế đi hai cao thủ hậu thiên. Một màn này khiến cho Lưu Thanh Vân và hai cường giả ở phía sau khiếp sợ. Trước, cái gì mà trước? Ông đây không phải là tổ tiên của ngươi, ta không có hậu bối kém cỏi như vậy. Thần Phong cười nhạt, sau đó nâng một chân lên dẫm về phía Lý Long. Rắc, chân nhỏ của Lý Long trực tiếp bị đạp gãy. Sau đó Lý Hổ cũng gặp chuyện y như vậy. Dù sao cũng là hai anh em, nếu bỏ quên một người thì sẽ không tốt lắm. Mí mắt của Lưu Thanh Vân kịch liệt nhảy lên, trong lòng dâng lên một tia dự cảm xấu, sợ rằng tối hôm nay sẽ gặp phải trắc trở. Thấy chưa, lát nữa đi lên đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Cậu đã có thực lực trúc cơ kỳ, đánh chết hai tên kia cũng giống như đánh chết hai con gà con vậy, đừng sợ. Hơn nữa hai người còn lại đều là cao thủ ngoại gia quyền, cũng chỉ dựa vào quyền cước mà thôi. Tôi nói với cậu, hắn ra quyền, cậu ra quyền, hắn ra chân, cậu ra chân. Dùng hết lực lượng của cậu, hai người bọn họ nhất định sẽ không chịu được. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nghĩ đến cái gì mà bọn họ không nhìn thấy cậu. Nếu không, hai người bọn họ đánh chết cậu. Diệp Lăng giải thích cho Mạc Tinh, tránh lát nữa xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì sẽ không tốt, nhưng có lẽ sẽ không xảy ra đâu. Dù sao, một cường giả trúc cơ kỳ, nếu như không làm thịt được hai gã kia, vậy còn không bằng đi chết đi. Mạc Tinh gật đầu, hơn nữa còn có chút khẩn trương, nhưng việc này cũng rất bình thường. Cậu ta là ai? Là thái tử gia của thành phố Đông Hải, đường đường là một trong tứ đại công tử ở đế đô. những đấu trường lớn cậu ta đã gặp qua nhiều, nhưng cậu ta lại chưa bao giờ đi lên thi đấu kiểu này với người ta. Trước giờ đều là cậu ta đánh người, kẻ khác không dám động thủ trả lại. Mạc Tinh, cậu có được không đấy? Không được thì để tôi lên. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu kìa, Diệp Vô Đạo bĩu môi nói. Mạc Tinh nghe xong lời này lập tức nổi giận. Khốn nạn, cậu nói cái gì đấy? Tiểu gia tôi để cho cậu thấy, lát nữa tôi nhất định sẽ đánh chết hai tên phế vật kia. Nói chưa hết lời, Lưu Thanh Vân đang đứng ở cửa đã lên tiếng. Được rồi, không cần phải xuống tay nặng như vậy, ván đầu tiên bọn tôi thua. A Văn, A Thái, cẩn thận một chút. Lưu Thanh Vân nhìn hai người đứng ở sau lưng, hai người sau lưng ông ta cũng gật đầu. A Văn, A Thái là cao thủ mà ông ta phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới có thể mời về. Ngoại gia quyền rất lợi hại, cho dù là ống thép đặc ruột, bọn họ cũng có thể dùng một quyền đập gãy. Hai người kia nhảy xuống, Mạc Tinh cũng hít sâu một hơi, bước lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Ta nói cho các người biết, ta là Mạc Tinh trong tứ đại công tử. Hai người các người nếu dám động đến ta, các người phải nghĩ đến hậu quả. Ta là người thủ đô, dài, thủ dài đó. Mạc Tinh đứng lên nói, mấy người Diệp Lăng đều vỗ đầu. Cái gì? Tên hỗn đản này thật mất mặt quá rồi. Diệp Vô Đạo cắn răng, tên hỗn đàn, không bằng để tôi lên, chỉ cần dùng hai quyền là giải quyết xong. Nhìn cậu ta, thật là mất mặt. A Văn ngẩn người nga, lập tức giữ tợn cười, hóa ra là một anh công tử. Loại người này, lá gan rất nhỏ, chỉ cần một quyền liền có thể giải quyết, không khó khăn chút nào. Đằng đằng, nắm tay của A Văn điên cuồng đánh về phía Mạc Tinh, quyền phong sắc bén, Mạc Tinh theo bản năng nhắm mắt lại, nhưng cậu ta vẫn nhớ kỹ lời của Diệp Lăng nói. Cắn răng, dùng hết lực lượng toàn thân, đánh ra một đấm. Nhà, tiểu gia ta liều mạng với ngươi, đồ vô tích sự, nằm hết xuống cho ta. Mạc Tinh rống to, gân xanh xuất hiện trên cổ, vô cùng đáng sợ. Diệp Vô Đạo che mắt lại, thật là mất mặt, khốn nạn thật, mất mặt thật. Ngay đến cả tôi cũng muốn đi lên bóp chết tên hỗn đàn này luôn. A Văn giữ tợn cười nhạt, quả đấm đã chạm vào quả đấm của Mạc Tinh, nhưng sau một khắc, gã nghe được tiếng xương bể vang lên, sắc mặt của gã ta hoàn toàn trắng bệch, đau nhức tê tâm phân liệt phế. Xương cốt trong tay của gã đã hoàn toàn vỡ nát, gã vô lực, gục xuống. Không thể nào, A Văn điên cuồng hét lên, thân hình liên tiếp lùi về sau, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi, mà Mạc Tinh thì lại trợn to mắt, nhìn quả đấm của mình cười lên, ha ha. Quá thần kỳ, quá thần kỳ, tiểu gia ta đúng là sự tồn tại vô địch. Vù, vù, Mạc Tinh đi nhanh về phía trước, hùng hăng đánh ra một quyền, sắc mặt A Văn lập tức đại biến, tay kia đã giơ lên nghênh địch. Đồng, hai quyền chạm vào nhau, cánh tay A Văn bỗng nhiên chấn động, một cỗ lực lượng vô hình di chuyển từ cổ tay lên bờ vai của gã. A Văn rống to, cánh tay buông thõng xuống, xương vỡ vụn, hai cánh tay đều đã bị phế đi. Mà lúc này, A Thái nhìn thấy tình hình đó không ổn, nên cũng đã đánh tới. Một chân bỗng nhiên đạp một cái, như một viên đạn bay về phía Mạc Tinh. Mạc Tinh bỗng nhiên quay đầu, sắc mặt âm trầm. Cái quái gì vậy? Nghĩ tiểu gia ta là trái hồng, dễ bóp à? Xem một cước vô địch của tiểu gia ta đây. Rống, thân hình Mạc Tinh đứng thẳng lên, một chân hung hăng giơ lên, sau đó đá về phía A Thái. Tùm, tùm, thân hình A Thái rơi xuống, phát ra tiếng vang, cột sống đều đã bị sức mạnh này đạp gãy, thảm thiết trù lên một tiếng. Ha, đánh ta đi, các người đánh ta đi. Thân hình Mạc Tĩnh di chuyển giống như đang đánh quyền, phải một quyền trái một quyền, phải một quyền trái một quyền, nhấc chân lên hạ chân xuống, từng cú đấm thấu thịt, đánh vô cùng vui vẻ. Mà lúc này ai cũng không có phát hiện, trong mắt Lưu Thanh Vân lóe lên hung quang, ở chỗ cổ tay ông ta một khẩu súng ngắn mini lặng lẽ xuất hiện ngay trước mặt. Chương 345 C4. Bốn cao thủ mà Lưu Thanh Vân ỷ lại đều đã thua. Lưu Thanh Vân cũng biết lần này ông ta đã hoàn toàn thất bại trong tay mấy tên này, cho nên ông ta muốn liều mạng, đánh chết một kẻ cũng không lỗ. Đánh chết hai kẻ thì sẽ có lời. Về phần tính mạng của ông ta và Lưu Bân, Lưu Thanh Vân tin chắc anh trai của ông ta sẽ giúp ông ta báo thù. Tứ Hải Bang đã quản lý Bảo Loan lâu như vậy, tuyệt đối không phải là một hệ thống tổ chức bình thường. Ngón tay Lưu Thanh Vân nhẹ nhàng đặt lên cò súng, sau đó giữ tợn cười, ngón tay chậm rãi đè xuống. Đột nhiên Lưu Thanh Vân bụng cổ tay lại, máu tươi chảy xuống đất, mà khẩu súng mini kia đã rớt xuống đất. Đại ca của Tứ Hải Bang đều không có phong độ như vậy sao? Còn chơi cả đánh lén à? Xem ra ông đây thật sự muốn ép ta giết chết các người. Diệp Lăng quát lạnh, tinh thần lực của hắn rất cường đại, một chút tơ nhện cũng chạy không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Gần như có thể xưng là hỏa nhãn kim tinh, mà Diệp Vô Đạo nhìn thấy cây súng kia lập tức lửa giận ngút trời, mắng to một tiếng, vọt thẳng tới cạnh Lưu Thanh Vân, bàn tay hung hăng vỗ xuống. Bà! Lưu Thanh Vân hét lên một tiếng rồi ngã gục xuống, miệng phun ra máu tươi, tóc tai tán loạn, đâu còn bộ dạng dũng mãnh như vừa rồi. Khốn nạn, ông ta thế mà dám chơi thủ đoạn xấu với mình. Diệp Vô Đạo hét lớn, một chân rung, một chân hung hăng đánh lên ngực ông ta. Tùng một tiếng, Lục Thành Vân bị cỗ sức mạnh này đánh cho lộn nhào mấy vòng, sau đó ngã xuống đất, nằm dài trên mặt đất, nhìn lên bầu trời. Khốn nạn, muốn giết ta, nếu không phải lão tử mạng lớn thì ông đã thật sự đắc thủ rồi. Mạc Tình hét lớn, ngay vào lúc cậu ta muốn xông về phía Lưu Thanh Vân, đột nhiên có mười mấy người từ trong nhà vọt ra, trong tay mỗi người đều cầm một máy điều khiển, mà trên người họ thì lại cuốn đầy thuốc nổ. Đều lui về hết cho ta, ai dám cử động chúng ta liền chết ở chỗ này. Dù sao mạng của ông đây cũng không đáng bao nhiêu tiền. Một thanh niên dữ tợn giống to, trong tay những người khác cũng cầm lấy điều khiển từ xa, sau đó đến cạnh Lưu Thanh Vân, chật vật đỡ Lưu Thanh Vân đứng dậy. Hụ, lão tử vấp ngã. Nhưng lão tử không thua, dám đến địa bàn của Tứ Hải Bang làm càn, nhất định sẽ phải trả giá thật lớn. Tứ đại công tử gì chứ, ở trong mắt của Lưu Mỗ ta cũng chỉ là một cái rắm thôi. Lưu Thành Vân phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng giống to. Cho tới bây giờ, mẹ nó, ai còn quan tâm đến Tứ đại công tử gì nữa? Đây là đang đánh cược tính mạng của hắn ta. Mấy người Diệp Lăng thấy vậy đều trở nên vui vẻ. Một ít thuốc nổ thôi mà, còn muốn làm bọn họ bị thương, thật quá xem nhẹ bọn họ rồi. Cảnh giới hiện tại của bọn họ, tất cả đạn dược thuốc nổ gì cũng vô dụng, vì sao bọn họ lại được xưng là viên đạn hình người, hành tẩu trong thiên hạ? Bởi vì tất cả khoa học kỹ thuật đều không thể tiêu diệt được bọn họ là sự tồn tại vô địch. Ông cảm thấy những thứ này có thể uy hiếp được bọn ta sao? Hai người cảm thấy các người vẫn còn con bài chưa lật có thể giết được bọn ta sao? Diệp Lăng cười. Lưu Thành Vân lắc cổ, giữ tận cười. Giết được hay không, ta không biết, nhưng ta biết lão tử đã ngã xuống, nhưng ta còn chưa muốn nhận thua. Ồ, nếu đã như vậy, ông đây hãy nhấn nút đi. Ta cho ông thời gian 3 giây, nếu ông không nhấn, vậy ta sẽ đến nhấn giúp. Diệp Lăng đột nhiên nói ra một câu, khiến đám người Lục Thanh Vân ngẩn ra. Có ý gì đây? Cái gì mà không nhấn, tôi liền đến nhấn. Khốn nạn, bọn họ vẫn đang cầm điều khiển từ xa trong tay đây. Hắn đang giỡn với bọn họ à? Diệp Lăng chậm như rùa hét lên, sau đó từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, châm lửa, đưa lên miệng ngậm, chậm rãi hít một hơi, nhả ra vài ngụm khói. Lục Thanh Vân nhìn thấy Diệp Lăng như vậy, lập tức cười nhạt. Tôi nghĩ cậu vẫn chưa biết hết được uy lực của nó. Tôi cho cậu biết, đây là thuốc nổ C4, là sản phẩm mới nhất của nước Mỹ. Uy lực rất lớn, một khi đốt lên, người trong phạm vi 20 mét đều chạy không thoát. Cậu có muốn thử không? Diệp Lăng lại hít một hơi thật sâu, sau đó lắc cổ. Lộp bộp, Lục Thanh Vân cảm thấy có chút không ổn. Hơn nữa khuôn mặt, mấy tên kia đều chứa đầy ý cười. Bọn họ không sợ sao? Chẳng lẽ bọn họ không biết uy lực của C4 lớn đến mức nào sao? Ông ta còn cần làm mẫu cho bọn họ không? Không có học thức thật đáng sợ. Thường ngày bọn họ không xem tin tức liên quan đến vũ khí rồi. Đàn ông không phải đều thích loại thông tin này sao? Một, Diệp Lăng hít sâu, hít một hơi thuốc, sau đó chậm rãi nói, phun điếu thuốc ra, lấy chân rụt lại. Giữ tợn cười, đừng nóng vội, đây chính là thuốc nổ C4, các người không biết sao? Lưu Thanh Vân nuốt nước miếng một cái, chẳng lẽ ông ta thật sự gặp phải tên ngốc rồi sao? Diệp Lăng cười khẽ, biết à, khốn nạn, không phải là rất hay sao? Rất đáng tiếc, tiểu gia ta không những hay, còn có 3 nữa. Ông, đột nhiên ngón tay của một gã cầm điều khiển từ xa, đột nhiên đè xuống, Lưu Thanh Vân lập tức kêu to. Tất cả mọi người đều ngã nhào ra đất. Một tia sáng vụt qua, cả người tên đó ầm ầm phát sáng lên. Thuốc nổ trên người hắn lập tức nổ ra, gây ra sức chấn động đáng sợ. Nhưng những chấn động này từ trên người gã ta không ngừng lan rộng ra xung quanh, nhưng lại không phát tán ra bên ngoài. Như nước trong một bình thủy tinh, cho dù chịu bao nhiêu phong ba bão táp cũng không rơi ra ngoài. Nhưng sau khi tiếng nổ kia phát ra, gã đáng thương kia chỉ còn là một đống thịt máu, không rõ. Tê, dừng lại, bọn tôi nhận thua, các người không phải là người, các người là ma quỷ. Lưu Thanh Vân cũng đã gặp qua rất nhiều trang diện lớn trong xã hội, nhưng khi nhìn thấy tình cảnh này thì vẫn nhịn không được. Khái gì? Đùa gì đây? Đây là thuốc nổ, sao chỉ có thể nổ trong phạm vi một người? bây giờ mới nhận thua, ông thật sự cho rằng bọn ta là C4 à? Diệp Lăng cười nhạt, ngón tay chậm rãi giơ lên, nhẹ nhàng vỗ một cái. Thanh âm giòn giã vang lên, Lục Thanh Vân mở to mắt nhìn một người ở bên cạnh ông ta, bạo tạc. Ánh lửa ngút trời, nhưng uy lực lại bị linh lực của Diệp Lăng vây khốn ở trong thân thể kia. Không, không, chúng tôi đầu hàng, các người không thể hạ tù binh đến như vậy. Lưu Thanh Vân thế mà lại cởi quần của mình xuống, dùng quần lót màu trắng của mình vẫy vẫy. Khốn nạn, cái gì đây? Đây là đại ca của Tứ Hải Bang à? Dùng quần lót đầu hàng, vẫy cờ trắng. Mạc Tinh lập tức cười phá lên. Đại ca, ông là đại ca của Tứ Hải Bang đấy. Đại diện cho uy danh của Tứ Hải Bang. Đừng có không tiết tháo như vậy chứ. Tiết tháo của ông đâu? Bị chó ăn rồi. Lưu Thanh Vân cũng rất phiền muộn. Phòng tuyến của ông ta đã hoàn toàn bị phá vỡ. Ông ta đường đường là đại ca, đã bao giờ gặp tình cảnh như thế này đâu. Khốn nạn, quỷ dị. Đợi lão tử trở về Bảo Loan, nhất định sẽ mời đại pháp sư đến trừ cho ông ta. Tôi đầu hàng, các người không thể giết tôi. Lục Thanh Vân cắn miệng, dù sao lão tử cũng đã đầu hàng, các người không thể giết tôi. Không thể thích làm sao thì làm được. Diệp Lăng cũng cười, xin lỗi. Xin lỗi, tôi không chấp nhận lời đầu hàng của ông, cho nên bye bye. Nói xong, tiếng nổ ầm vang lên, lúc này tất cả lựu đạn đều đã bị châm lửa, mà uy lực của nó cũng đã không còn bị giam cầm nữa. Thân ảnh bốn người đã biến mất, không mấy tăm hơi, mà toàn bộ ngôi biệt thự lập tức biến thành tro tàn, trở thành một vùng đất hoang. Chương 346. Bản lĩnh của ai lợi hại hơn? Khi cường giả của cục dị năng và cảnh sát đến nơi, trái tim đều trở nên băng giá khi nhìn thấy tình cảnh thê thảm trước mắt. Tất cả đều đã chết hết, không còn ai sống sót. Ba tầng của ngôi biệt thự này đều đã biến thành phế tích. Lưu Bần đang ở trên lầu, tất nhiên cũng không thể tránh thoát trận này. Đội trưởng, đây là thuốc nổ C4. Xem ra Tứ Hải Bang này đúng thật là gan to bằng trời. Một gã dị năng giả của cục dị năng cầm một nắm đất lên người, sau đó đứng dậy xoa ngón tay, khinh miệt nói. Đội trưởng gật đầu, xoay người về phía vị cảnh sát có khuôn mặt tái nhợt kia rồi nói. Được rồi, nơi đây không còn chuyện của các người nữa. Nói cho cục trưởng của các người biết, từ giờ việc này sẽ do cục dị năng tiếp nhận. Quyền lợi của cục dị năng rất lớn, cảnh sát nghe xong lên vội vàng gật đầu rời đi. Đùa gì, ai lại muốn ở lại cái nơi như địa ngục này? Lục soát một chút, xem còn có đồ vật gì giá trị không, tìm thấy thì mang về. Đội trưởng nói xong liền xoay người rời đi, nhưng không cần phải nói, người của cục dị năng thế mà lại tìm được một cái tủ sắt dưới đống phế tích, lượng thuốc nổ lớn kia thế mà lại không thể phá hư nó. Mà lúc này, tại thành phố Đông Hải, ngay ở cửa trang viên của Trầm Nguyệt Tâm, các cô gái đang vui mừng chờ đám người Diệp Lăng trở về, gương mặt Vương Thục Phân cũng tràn đầy kích động, rốt cuộc bà ta cũng được ôm cháu trai cháu gái rồi. Những bộ đồ trẻ em mà bà ta may vào những khi rảnh rỗi ở nhà, bây giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. À, các cậu nói xem, chồng và cô gái nước ngoài kia sinh con ra, đứa bé sẽ có tròng mắt xanh hay tròng mắt màu đen đây? Lâm Vũ Tình khẽ cười nói. Các cô gái đều lắc đầu, ai quan tâm tròng mắt nó màu gì, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Lão chồng nhà chúng ta ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chỉ biết rước phiền toái về cho chúng ta thôi. Đúng, đúng đó mẹ. Mẹ phải nói với anh ấy đi, nếu không phải nhà của chị Nguyệt Tâm đủ lớn thì đã sớm không chứa nổi rồi. Lưu Sảo quấn lấy cánh tay của Vương Thục Phân cười nói. Vương Thục Phân vỗ lên tay Lưu Sảo. Yên tâm đi, mẹ sẽ làm chủ cho các con. Nhưng lần này các con vẫn phải tiếp nhận người chị em này. Cô bé đó mang thai, đừng nên đánh nhau với cô bé đó. Hiện tại đầu óc của Vương Thục Phân chỉ còn toàn chuyện sinh em bé. Nếu như những cô gái này thật sự nổi giận, khiến đứa con trong bụng Alice xảy ra chuyện gì, thì bà ta thật sự sẽ phát điên. Các cô gái đều gật đầu, người mẹ chồng này đã muốn có cháu từ lâu, vẫn luôn trông mong mấy người các cô sinh vài đứa cháu trai, cháu gái. Hiện tại không dễ gì mới có được một người mang thai, bọn họ sao dám làm khó dễ Alice. Mẹ yên tâm, bọn con cũng không phải loại người như vậy. Nếu muốn làm khó, cũng là làm khó Diệp Lăng. Hừ, mẹ không được bảo vệ anh ấy đâu đấy. Táng Hòa cũng đi tới trước mặt Vương Thục Phân cười nói. Vương Thục Phân nhìn đứa con dâu trước mặt, mỗi người đều là quốc sắc thiên hương, không khỏi cảm thán, con của bà ta đúng là có phúc hưởng. Táng Hòa, Vương Ngưng Mị, Lâm Vũ Tình, Lưu Sào, Mộ Ngưng Hàm, thậm chí ngay cả Ninh Ngọc Sàn cũng tới. Dù sao quan hệ giữa cô và Diệp Lăng cũng đã không giấu kín được nữa rồi. Két. Một chiếc Maserati màu trắng dừng ở cửa trang viên. Vương Thục Phân lập tức nở nụ cười, đi về phía chiếc xe. Diệp Lăng và Alice đồng thời xuống xe. Các cô gái sau khi nhìn thấy Alice liền cảm thán, cô gái này thật đẹp, dáng vẻ dịu dàng, mị lực vô biên, dường như còn cao quý hơn tất cả bọn họ. Trần Nguyệt Tâm cũng xuống xe. Hai cô gái tạo thành hai vẻ đẹp đối lập. Hai người đứng chung một chỗ tạo ra khí tràng rất mạnh. Người bình thường vốn không dám nhìn thẳng vào hai người. Đây chính là Alice. Ai nha? Dọc đường nhất định đã rất mệt rồi. Đến đây, mau vào nhà ngồi. Hiện tại chính là thời điểm an thai quan trọng. Đừng để đứa cháu yêu quý của ta phải mệt. Vương Thục Phân vội vàng đi tới cầm lấy tay Alice, kéo đi vào trong nhà. Trên trán Diệp Lăng lập tức xuất hiện ba vạch đen. Đi tới cạnh Vương Thục Phân. Mẹ, con cũng quay về rồi. Sao mẹ không nói chuyện với con? Con bị ghét bỏ đến vậy rồi sao? Con đã về à? Cũng không mất cánh tay cái chân nào, đã lớn như vậy rồi, còn muốn mẹ nhớ mong cái gì? Vương Thục Phân nghi ngờ nói. Các cô gái đều cười lên, ha ha. Alice đang bị Vương Thục Phân kéo lấy cười híp mắt, sau đó nhìn về phía các cô gái cười nói, chào mọi người, tôi là Alice, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Chị Alice, dáng người của chị thật xinh đẹp, giống như tiên nữ trong thần thoại phương Tây vậy, không hổ là thánh nữ của giáo đình, em thật hâm mộ. Lâm Vũ Tình đi thẳng tới chỗ Alice khẽ cười nói, những cô gái còn lại cũng đều nở nụ cười. Các cô gái vây quanh Vương Thục Phân và Alice, sau đó đi vào phía trong trang viên. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lắc đầu, nhìn Trần Nguyệt Tâm đang đứng bên cạnh rồi nói, bảo bối, em nói đi, sao anh lại thảm như vậy chứ, anh mới là nhân vật chính của ngày hôm nay. Cảm giác bị quên lãng thật không tốt, chà, thật quá đáng, buổi tối phải nghiêm phạt tất cả bọn họ mới được. Trần Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng, tin em đi. Nếu như đứa bé ra đời, địa vị của anh sẽ tụt đến đáy cốc ngay. Thật đấy, nhất định phải tin em. Còn nữa, trừng trị một lần nhiều chị em như vậy, anh có năng lực đó sao? Trần Nguyệt Tâm che miệng cười, nhìn vật giữa hai đùi của Diệp Lăng, sau đó xoay người rời đi. Diệp Lăng đứng ở vị trí ban đầu, nhìn theo bóng lưng của Trần Nguyệt Tâm, nghiến răng nghiến lợi, khốn nạn, dám xem thường mình. Tối hôm nay dùng hoan hỷ công trấn áp hết tất cả bọn họ. Đúng lúc này, Táng Hòa cũng đi tới bên cạnh Diệp Lăng, nhẹ nhàng khoát cánh tay Diệp Lăng. Được rồi, đừng chém gió nữa, còn trấn áp hết tất cả nữa chứ. Anh hãy cho em ăn no trước đã rồi nói. Diệp Lăng ách một tiếng, thật xấu hổ. Cô gái bên cạnh là một lão hổ, đút ăn mãi không no, tung hoành trên giường gần như là vô địch. Đúng rồi, cô gái trước nước ngoài kia so với em, ai ở trên giường phóng túng hơn? Táng Hoa kiều mị cười, thân hình Diệp Lăng lập tức run lên. Ha, bảo bối, tin anh đi, công phu của em là giỏi nhất rồi. Hơn nữa, còn là con ngựa mãnh liệt nhất. Diệp Lăng đưa tay nhéo Táng Hoa một cái. Táng Hoa gật đầu, hiển nhiên rất hưởng thụ. Anh đã nói như vậy thì em cũng an tâm. Em nói anh đấy, em cũng muốn có con. Em mặc kệ, anh phải cho em một đứa con. Kéo kẹt, Diệp Lăng có hơi đơ người ra. Khốn nạn, sinh con đâu giống như trồng đậu đâu. Hắn nói trồng nó có thể trồng ra cây được sao? Nửa đời trước em vẫn luôn đi trong bóng tối và giết chóc. Hiện tại em rất thích cuộc sống như thế này, bình yên và hài hòa. Nhưng em rất đố kỵ Alice. Em cũng muốn làm mẹ, sinh cho anh một bé gái xinh đẹp, khiến mẹ của anh vui, khiến anh kiêu ngạo. Táng Hoa ngẩn người lên nói. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Hắn biết Táng Hoa đã trải qua những việc không giống người bình thường, cho nên nội tâm của cô cũng không giống bọn họ. Được thôi, bảo bối, chúng ta sẽ có một bé gái thôi. Diệp Lăng mỉm cười. Táng Hoa như chim nhỏ nép vào lồng ngực của hắn. Thật không tưởng tượng nổi, cô gái dịu dàng này đã từng là đỉnh cấp sát thủ của địa phủ môn, nổi danh ở thế giới ngầm. Mọi người đi vào phòng khách. Vương Thục Phân kéo Alice về phòng trước, sau đó vội vàng phân phó đầu bếp nấu cho Alice một ít đồ bổ. Bà ta phải chăm sóc cho đứa con dâu này thật tốt. Chà, chồng ơi, em cũng muốn có con. Vương Ngưng Mị liếc mắt phong tình. Vương Ngưng Mị liếc mắt phong tình vạn trùng nhìn Diệp Lăng. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 69 của bộ truyện Tô Cường Tiên Đế Tạo Đô Thị đến đây xin được tạm dừng. Chúng ta đã được chứng kiến Diệp Lăng xử lý Tứ Hải Bang như thế nào và quay về trở về đoàn tụ với người mẹ đã rất lâu chúng ta không đề cập tới, đó là Vương Thục Phân và những người vợ ở trong nhà của hắn. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ đối phó với các bà vợ như thế nào ở tập sau nhé. Những tình huống rất thú vị, bi hài, khiến cho bộ truyện này trở nên thú vị hơn đang chờ các bạn ở tập 6, tập 70 của bộ truyện này. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong tập sau.